cái sự trình pháp rất quan trọng để mà chư sư có thể hướng dẫn quý vị thực tập cho nó có tiến bộ. Cho nên quý vị phải biết cách trình pháp một cách thích nghi đến thiền sư. Nếu mà quý vị biết cách trình pháp thì quý vị sẽ tiết kiệm thời giờ và cũng biết rõ ràng cái cách mình thực tập. Thiền sư thì lúc nào cũng muốn thiền sinh tinh tấn hành thiền để đạt được sự tiến bộ trong cái khóa thiền. Cho nên nếu mà quý vị mà nói chuyện nhiều trong khóa thiền thì đây là điều không có tốt lành. Và để giúp thiền sinh trình pháp một cách có hiệu quả thì Ngài Thiền Sư, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Ubandita có đưa ra cái cách dạy, cái cách trình pháp để thiền sinh biết cách mà trình cái sự tiến bộ, không cái thách thực tập của mình đến thiền sư. Thì theo kinh nghiệm của Ngài, thì Ngài nhận thấy thiền sinh trình bày những cái điều mà không có cần thiết trong cái thời gian trình pháp. Cho nên Ngài cố gắng dạy cái phương cách thích nghi để mà trình pháp đến thiền sư trong cái khóa thiền. Nếu mà mình theo dõi và thực tập đúng với cái sự chỉ dẫn đó, thì mình sẽ có kinh nghiệm. Và nếu mình biết cách trình pháp, theo dõi cái lời khuyên trình pháp, thì mình sẽ biết cách trình bày kinh nghiệm của mình đến thiền sư một cách thích nghi. Thì sư nói là trước hết chúng ta tập thiền minh sát căn cứ trên tứ niệm xứ do Đức Phật dạy. Đó là quán thân trên thân, quán thọ tức là cảm giác trên thọ. Thì thọ thì gồm có ba, tức là lạc thọ, tức là những cảm giác làm mình sản khoái, vui thích. Cái khổ thọ là những cái cảm giác không có tội nguyện. Và xả thọ hay là thọ trung tính, tức là những cảm giác không vui và cũng không khổ. Đó là quán thọ trên thọ. Và thứ ba là quán tâm trên tâm. Và thứ tư là quán pháp trên pháp. Đó là tứ niệm xứ, tức là bốn phép quán niệm. Chúng ta thực tập thiền minh sát dựa trên bốn cái phép, bốn cái niệm xứ đó. Cho nên gọi là thiền minh sát niệm xứ. Khi chúng ta thực tập thiền bao nhiêu tiếng trong một ngày, chúng ta bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc vào 10 giờ đêm. Cứ 1 giờ ngồi thì có 1 giờ đi. Những thì căn bản là như vậy. Còn những thời giờ khác thì chúng ta đã có những cái hoạt động khác trong ngày. Tuy nhiên, dù là ngồi, đi hay là những hoạt động khác trong ngày thì chúng ta cũng phải luôn luôn giữ chánh niệm. Khi mà trình pháp đến thiền sư, chúng ta nên nói một cách ngắn gọn, súc tích về số giờ mình tập, ngồi bao nhiêu giờ, thiền hành bao nhiêu giờ trong ngày. Thiền sinh thực tập theo thời khóa biểu, mặc dù là thiền sinh thực tập theo thời khóa biểu đã được ấn định, nhưng mà các vị thiền sư cũng biết rõ ràng từ thiền sinh. Cho nên chúng ta phải nói rõ về số giờ mình đã bỏ ra thực tập để ngồi thiền cũng như để kinh hành như vừa nói ở trên. Và khi quý vị trình pháp thì quý vị không phải trình tất cả các cái giờ ngồi thiền, những kinh nghiệm của mình trong tất cả các giờ ngồi thiền hay trong tất cả các giờ kinh hành, mà nên chọn một cái thời ngồi hay là thời kinh hành nào đó mà mình thấy là tốt nhất để mình trình lên cho thiền sư. Hay là mình thấy nó rõ ràng nhất thì mình trình lên cho thiền sư. Không trình hết tất cả các thời ngồi hay là thời đi. Quý vị mà diễn tả được cái đề mục của sự thực tập của mình, cái cách thức mình ghi nhận đề mục và cái kinh nghiệm của mình đối với đề mục rõ ràng thì đó là đủ trọn vẹn cho cái sự trình pháp của mình. Trong khi mà mình diễn tả cái Cái đề mục chính là sự phòng xẹp đó. Nếu mà mình có sự phóng tâm hay những cảm thọ sinh khởi và mình ghi nhận như thế nào, thì mình cũng cho thiền sư biết cái cách mình theo dõi. Càng cố gắng diễn tả rõ ràng thì càng tốt. Thì sau khi mà trình về cái ngồi thiền đó, thì mình trình về cái thiền hành. Cũng như đã vừa nói thì không cần phải trình tất cả những cái giờ thiền hành, nhưng mà chọn một hay hai cái giờ mà mình thiền hành tốt hay là mình thấy rõ nhất thì để trình lên cho thiền sư. Được như vậy thì mình sẽ tiết kiệm được thời gian cho thiền sư, vì thiền sư có rất nhiều thiền sinh khác còn đang phải chờ trình pháp. Nếu mà mình trình nhiều quá thì những thiền sinh khác sẽ không có cơ hội vì bị mất thời giờ. Do đó mà sư muốn khuyên quý vị cố gắng trình bày một cách ngắn gọn, hiệu quả để chia sẻ cái thời giờ đối với những cái bạn thiền của mình. Thì ba cái điểm mà quan trọng trong cái khi trình pháp mà quý vị cần nhớ, thứ nhất là đề mục. Quý vị phải cho thiền sư biết cái đề mục của quý vị theo dõi là gì. Và khi theo dõi đó quý vị ghi nhận như thế nào, có chính xác, có song hành, có đồng thời hay không. Và khi mà ghi nhận như vậy thì quý vị kinh nghiệm gì về cái đề mục thì quý vị nói rõ. Như vậy là có ba điểm: đề mục, sự ghi nhận và kinh nghiệm. Đối với đề mục thì quý vị đâu có làm gì ngoài cái theo dõi cái đề mục. Quý vị chỉ theo dõi như vậy thì quý vị sẽ thấy được rõ ràng, thấy đề mục một cách rõ ràng. Còn nếu không thì quý vị sẽ không có chánh niệm. Mà nếu không có chánh niệm thì quý vị sẽ không phát triển được định tâm. Mà không có định tâm thì sẽ không có kinh nghiệm đề mục hay không hiểu biết gì cả về đề mục. Do đó mà khi tập, quý vị phải chánh niệm ghi nhận những gì nó xảy ra nơi đề mục. Hay nói tổng quát là xảy ra nơi thân và tâm. Thì như quý vị biết, theo tứ niệm xứ thì có bốn phép quán: quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Thân có nghĩa là toàn cái thân hình của mình, kể cả hơi thở. Cho nên không chỉ có phòng xẹp mà thôi, nhưng mà tất cả những hoạt động của thân. Tuy nhiên, khi mà mình ngồi đó, thì mình ngồi yên, cố gắng đừng có xê dịch cơ thể. Nếu cứ thay đổi cơ thể hồi, thì sẽ khó mà ghi nhận cho nó khít khao để mà phát triển chánh niệm. Và nếu mà không có chánh niệm thì tâm nó sẽ chao động và sẽ phóng đi. Và khi mà phóng tâm thì sẽ không khó chánh định, không có định tâm, và không có định tâm thì sẽ không kinh nghiệm đề mục. Do đó khi mà ngồi thiền, quý vị cố gắng kiểm soát cái cơ thể của mình, đừng có thay đổi thường xuyên. Và khi mà ngồi yên rồi thì quý vị trụ tâm trên cái đề mục để theo dõi sự phòng xẹp của bụng. Và cái sự ghi nhận của mình phải thật sự là cẩn thận. Ngài Mahasi có dạy là quý vị đừng có thở mạnh mà cũng đừng có thở nhẹ. Nếu mà quý vị thở mạnh quá thì dễ mệt và khó mà tiếp tục cái sự hành thiền của mình. Còn nếu mà quý vị thở chậm quá thì nó lười biếng, không có cái tâm nó không thích ghi nhận. Do đó phải thở một cách tự nhiên và theo dõi cái đề mục phòng xẹp một cách cẩn trọng, có nghĩa là chú niệm ghi nhận những cái gì nó đang xảy ra. Nếu mà quý vị làm được như vậy thì cái chuyển động phòng xẹp của bụng nó sẽ rất là rõ ràng trong tâm của quý vị. Quý vị nhớ là quý vị theo dõi cái chuyển động phòng xẹp của bụng, chứ quý vị không phải theo dõi cái hơi thở ra vào hay là trụ tâm trên cái mũi mình để mà định tâm. quý vị nhớ rõ điều đó. Nếu mà không ghi nhận một cách cẩn trọng và cái đề mục phòng xẹp mà nghĩ mình theo dõi hơi thở, trụ tâm trên cái đầu mũi, vì nhiều thiền sinh nghĩ là cái hơi thở theo dõi đầu mũi thì nó gần với cái tâm mình hơn. Không phải như vậy. Ở đây quý vị theo dõi phòng xẹp, sư nhấn mạnh. Và sư nói chúng ta phải biết cách thực tập, có nghĩa là phải chú tâm ghi nhận cái sự phòng xẹp của bụng khi cái chuyển động này đang xảy ra. Quý vị phải ghi nhận một cách khít khao, tức là khấn khít và đồng thời với cái sự xảy ra của cái đề mục. Khi mà quý vị thở ra hay thở vào, quý vị phải cẩn thận. Nếu cẩn thận thì quý vị sẽ thấy được chuyển động phòng xẹp của bụng. Cẩn thận ở đây có nghĩa là quý vị chú tâm ghi nhận khít khao và đồng thời cái đề mục. Một số thiền sinh không có thấy được cái chuyển động của bụng, phòng xẹp của bụng, bởi vì không có chánh niệm mạnh mẽ. Khi mà không có chánh niệm mạnh mẽ thì sẽ không thấy rõ cái đề mục. Một đôi khi sư khuyên quý vị là phải có cái hơi thở đầy. Thì cái hơi thở đầy ở đây khác với cái hơi thở mạnh. Tức là thở đầy một hơi thở có nghĩa là thở một cách cẩn thận, tức là thở tự nhiên và chú tâm ghi nhận để biết được sự phòng xẹp của bụng. Đó là theo sử dụng cái chữ hơi thở đầy. Lúc đầu khi mà mới thực tập thì rất khó mà có chánh niệm lâu, cho nên thiền sinh phải thật chú tâm để ghi nhận cái đề mục. Thì đây là cái sự tinh tấn mà mình phải cần có. Mình cố gắng gia tăng cái sự tinh tấn của mình để mới vuông bồi chánh niệm được. Và đó là cái lời mà dạy cốt tủy của Đức Phật mỗi khi mà Ngài sách tấn các vị tỳ khưu cũng như thiền sinh mà hành thiền. Nếu mà quý vị theo dõi được cái đề mục phòng xẹp một cách rõ ràng thì quý vị sẽ kinh nghiệm được cái đề mục và có những cái kinh nghiệm làm quý vị rất là thỏa thích, và sau đó quý vị rất là thích thực tập thiền. Quý vị để tâm trên bụng, ghi nhận cái sự chuyển động của bụng, thì quý vị theo dõi khít khao đồng thời thì quý vị đề mục tự nhiên xuất hiện rõ ràng trong tâm của quý vị. Sư hỏi là khi mà cái bụng phồng lên thì quý vị làm gì? Thì khi cái quý vị nên ghi nhận và niệm thầm là phòng, phòng. Khi mà chú tâm ghi nhận như vậy thì chúng ta sẽ thấy, chúng ta biết rõ, thấy rõ cái bụng nó đang phồng. Chỉ có vậy thôi, không hơn, không kém. Cái nhiệm vụ của thiền sinh là như vậy. Bình thường thì chúng ta không thấy, khi chúng ta thở, không thấy được cái bụng phồng xẹp. Nhưng bây giờ tập thiền, chú tâm ghi nhận thì quý vị thấy rõ ràng cái bụng nó đang chuyển động. Và khi cái bụng mà nó hết phồng thì nó sẽ xẹp xuống. Chúng ta cũng ghi nhận cái bụng nó đang xẹp xuống và niệm thầm là xẹp xẹp. Nếu ghi nhận kỹ càng chúng ta biết bụng xẹp. Do đó chúng ta thấy có ba điều là ghi nhận cái đề mục một cách khi đề mục nó xuất hiện, và ghi nhận có làm sao đúng là chúng ta ghi nhận như vậy, tức là bụng phồng chúng ta ghi nhận phồng, bụng xẹp chúng ta ghi nhận xẹp, và ghi nhận như vậy thì chánh niệm sẽ mạnh, và khi chánh niệm mạnh thì chúng ta biết cái chuyển động của bụng một cách rõ ràng, khi xẹp biết xẹp, khi phồng biết phồng, hiểu rõ như vậy. Thì đó là kinh nghiệm của sự thực tập. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư U Bàn Đi Ta có dạy là phải cần biết khi đề mục xuất hiện. và ghi nhận khi đề mục, ghi nhận đề mục và hiểu rõ đề mục, tức là cũng ba điều Ngài nhấn mạnh. Có rất nhiều thứ để ghi nhận, như quý vị biết là qua sáu cửa giác quan, theo lời Đức Phật dạy. Nhưng mà lúc đầu thì rất mà khó mà ghi nhận hết tất cả những gì qua sáu cửa giác quan, cho nên sự thực tập của vị chỉ chú tâm vào sự phòng xẹp của bụng. Nếu quý vị ghi nhận cẩn thận như lời thiền sư dặn, thì sự thực tập của quý vị sẽ tiến bộ và thiền sinh sẽ hiểu rõ ràng. Và lúc đó quý vị sẽ thấy là những cái gì mà sanh khởi qua sáu cửa giác quan, quý vị cũng có thể ghi nhận tương tự như sự phòng xẹp của bụng, mặc dầu quý vị không có thực tập như vậy. Khi mới bắt đầu thực tập thì khó biết chi tiết về đề mục. Khó biết chi tiết về đề mục. Cho nên khi mà quý vị đến trình pháp đó, thì thiền sư xem cái cung cách của quý vị khi đến đảnh lễ cũng như đến trình pháp với thiền sư, là quý vị trong khi mà đi đến có chánh niệm không, quý vị cách nhìn quý vị có kiểm soát cái sự nhìn ngó của mình không. Thành ra nếu mà cho dù quý vị trong khi thực tập rất là tốt, nhưng mà khi quý vị đến thiền trình pháp cho thiền sư, quý vị bị mất chánh niệm, không có ghi nhận những cái động tác của mình, thì quý vị thiền sư khó tin tưởng quý vị lắm. Vì ngay trước mặt Ngài đó mà quý vị không có chánh niệm thì làm sao mà Ngài tin là sau lưng Ngài quý vị có chánh niệm được. Do đó mà quý vị nên cố gắng khi đến trình pháp thì nhớ ghi nhận, để một cách chánh niệm ghi nhận những cái động tác của mình, để cho thiền sư thấy là quý vị rất là nghiêm chỉnh trong cái sự thực tập. Khi quý vị trình pháp đến thiền sư thì quý vị nói rằng, nói với Ngài thiền sư là con tập theo cái thời biểu hàng ngày, con tập bao nhiêu giờ ngồi, bao nhiêu giờ đi. Và khi mà con ghi nhận như vậy, khi mà đề mục phòng xẹp như vậy thì con ghi nhận như thế nào? Có cẩn thận, có khít khao, có khấn khít với đề mục không? Có đồng thời với đề mục không? Và khi mà mình trình bày như vậy rồi thì mình cho thiền sư biết là khi mình ghi nhận cẩn thận như vậy đó, mình kinh nghiệm cái đề mục như thế nào? Mình nói một cách rõ ràng. Các vị thiền sư không bao giờ kỳ vọng thiền sinh phải hiểu đề mục một cách chi tiết, nhưng mà thiền sư luôn muốn thiền sinh tập đúng đắn. Bởi vì thiền sư biết hơn ai hết là lúc đầu khó mà thiền sinh có kinh nghiệm ngay về cái đề mục. Cho nên các ngài chỉ biết là quý vị có tập một cách đúng đắn hay không thôi. Ngày xưa mà sư thực tập đó, thì sư không có biết cách trình pháp đến nơi. Và khi bắt đầu thực tập thì khó mà theo dõi sát sao những cái đề mục. Nhưng mà nhờ cái sự cố gắng về sau thì sư thấy cái đề mục rất là rõ ràng. Sư nói là nếu mà thiền sinh diễn tả cái sự thực tập của mình theo dõi cái bồn phòng, thì thiền sinh nói con theo dõi cái bụng phòng và con thấy cái bụng nó chuyển động phòng lên. Và trong khi con thấy theo dõi cái sự phòng lên đó thì con kinh nghiệm cái gì trong cái đề mục đó. Thì nếu nói được như vậy thì cũng đã đủ lắm rồi. Biết được bản chất đích thực của các hiện tượng danh sắc, hay là biết được bản chất đích thực của đề mục thì rất là tốt. Nhưng mà quý vị nhớ rằng ngay cái lúc đầu thực tập khó mà biết được như vậy. Cho nên mình biết cái đề mục nó đang xảy ra, mình ghi nhận và mình kinh nghiệm cái gì thì cũng đã là tốt lắm rồi. Và cũng tương tự như vậy, khi quý vị theo dõi cái bụng xẹp xuống thì quý vị biết bụng nó xẹp Có bao nhiêu lần như vậy? Có bao nhiêu lần quý vị theo dõi được phòng xẹp như vậy? Thì quý vị không cần phải đếm chính xác, nhưng phỏng chừng thôi. Chẳng hạn nói con theo dõi nhiều lần, hay là con theo dõi khoảng 1-2 phút cái bồn phòng xẹp như vậy. Càng ghi nhận phòng xẹp một cách khiết khao, càng chú tâm ghi nhận, thì lúc đó quý vị sẽ hiểu được cái tâm quý vị hơn, chứ không phải chỉ có phòng xẹp không. Bởi vì khi quý vị theo dõi cái sự phòng xẹp như vậy đó, cái tâm của quý vị nó không có liên tục theo dõi được đâu, mà nó sẽ phóng đi, nó sẽ suy nghĩ, nó sẽ dự đoán, vân vân. Thì nếu mà quý vị có chánh niệm á, thì quý vị thấy là cái tâm nó không ở với mình trên cái đề mục, mà nó có khuynh hướng đi đó đây. Và khi quý vị thấy được cái tâm như vậy, có nghĩa là quý vị đã có chánh niệm, thì quý vị mới thấy. Thành ra sự theo dõi phòng xẹp thì giúp quý vị thấy rõ tâm. Còn nếu mà sự suy nghĩ phóng tâm xảy ra mà quý vị không có ghi nhận, không thấy được cái sự phóng tâm để ghi nhận, thì cái kết quả là quý vị sẽ mất chánh niệm nhiều, hay là quý vị sẽ không có chánh niệm. Quý vị phải nhớ rằng không phải lúc nào quý vị trình pháp thì quý vị cũng thấy rõ ràng hết. Nói là thấy rõ ràng hết, vì có những lúc trong khi quý vị tập, quý vị không thấy rõ đề mục. Nhưng mà quý vị phải trình bày là cái sự thực tập của mình. Cái mục đích của thiền sư là xem thử thiền sinh có tinh tấn, có nỗ lực ghi nhận cái đề mục không. Nếu mà thiền sinh không có ghi nhận, ví dụ khi đi thiền hành thì nhìn đó đây, thì khi mà trình pháp thì vị thiền sư biết ngay. Và thường thì các vị thiền sư rất là thất vọng nếu mà thiền sinh không có nỗ lực thực tập. Và nhiều khi mà vì mình không cố gắng thực tập mà thiền sư có những cái thái độ khiến cho thiền sinh bực bội. Và khi quý vị ghi nhận đề mục, thấy cái tâm mình phóng đi, nếu quý vị biết ghi nhận cái tâm phóng thì quý vị cũng trình bày rõ ràng cho thiền sư biết là khi phóng tâm như vậy quý vị làm gì. Thiền sư không bao giờ mà coi thường quý vị hết, nhưng mà các ngài luôn luôn tìm cách sát tấn để quý vị tiếp tục cái sự thực tập của mình cho có kết quả. Quý vị nhớ là lúc đầu thực tập khó mà có chánh niệm ngay, nhưng mà nhờ cái nỗ lực, sự cố gắng của quý vị, tức là cái sự tinh tấn đó, thì quý vị sẽ vun bồi được chánh niệm qua thời gian, và quý vị sẽ thỏa thích với sự thực tập của mình. Khi quý vị theo dõi phòng xẹp, không những quý vị thấy rõ đề mục phòng xẹp và thấy rõ tâm như vừa nói, quý vị cũng thấy rõ luôn được cái cảm thọ của mình, và quý vị ghi nhận cảm thọ, và khi trình pháp thì cũng diễn tả rõ ràng về cái sự ghi nhận của mình. Chẳng hạn như quý vị ngồi thấy ngứa, đau, thì quý vị làm gì khi quý vị bị ngứa hay đau như vậy? Thì quý vị trình bày rõ ràng, quý vị phải thay đổi cái tư thế, thì khi thay đổi tư thế thì quý vị làm như thế nào? Thì quý vị cũng trình bày một cách rõ ràng. Không cần phải nói hết tất cả những chi tiết, nhưng mà sự trình bày của mình đối với những cái điều mình trình bày, nó phải thật rõ ràng. Quý vị sẽ thấy rằng trong cái thực tập đó, mình có những cái sự sai lầm, nhưng mà qua cái sự thực tập, cái sự nỗ lực của mình, thì mình cũng biết cách để tự điều chỉnh, để mà hành thiền cho đúng đắn. Nếu mà quý vị biết cách diễn tả cái đề mục phòng xẹp cũng như sự phóng tâm của mình hay những cảm thọ một cách rõ ràng, thì điều đó quá đủ cho cái sự trình pháp. Và đối với thiền hành thì cũng tương tự như vậy, cũng giống như sư đã nói đêm hôm qua. Lúc đầu quý vị đi kinh hành theo của chỉ cần một giai đoạn của bước chân, chẳng hạn như là trái, bước, phải, bước. Quý vị ghi nhận là trái, phải. Và khi quý vị ghi nhận như vậy, thì quý vị cho thiền sư biết là cái sự ghi nhận quý vị có đồng thời với bước chân không? Có khít khao với bước chân không? Vì căn cứ vào cái sự trình pháp của mình, của quý vị mà thiền sư biết được là quý vị có thực tập đúng và có hệ thống hay không, để mà quý ngài sửa cho đúng, cũng như để mà quý ngài hướng dẫn quý vị thực tập tiếp tục cho tiến bộ. Cho nên chúng ta cố gắng diễn tả rõ ràng cái sự thực tập của mình để thiền sư thấy rõ là chúng ta có tập đúng hay không, và chúng ta có tinh tấn hay không, để quý ngài hướng dẫn chúng ta. Ví dụ như quý vị trình: thưa ngài thiền sư, con tập kinh hành theo phải và trái, và trong khi con bước như vậy, con theo dõi cái bước chân một cách chặt chẽ, và khi mà con theo dõi chặt chẽ như vậy thì con kinh nghiệm cái bước chân như thế nào? Thì nếu mà quý vị tập rõ ràng, biết cái cách trình pháp như vậy, và nhờ biết kinh trách trình pháp như vậy, khi quý vị thực tập thì quý vị cũng làm y như vậy. Còn nếu không thì quý vị sẽ không biết gì về cái đề mục ở đây là bước chân cả. Và khi mà quý vị mà không nói lên từ cái kinh nghiệm thật sự của mình đó, thì quý vị nhiều khi tưởng tượng hay là nói theo sách vở đó, thì vị thiền sư biết ngay. Và để khỏi mất thời giờ, thường vị thiền sư chặn quý vị lại, không cho quý vị nói, mà nói quý vị trở về thực tập tiếp. Bởi vì quý vị không có kinh nghiệm gì cả, không có trình pháp đúng, cho nên quý ngài không muốn mất thời gian. Khi mà quý vị bước cái chân theo một cái bước phải trái đó, thì quý vị cho quý vị thiền sư biết là ghi nhận cái bước chân và có thấy được cái sự chuyển động của bước chân hay không. Nếu quý vị mà ghi nhận rõ ràng, quý vị sẽ thấy cái chuyển động của bước chân. Khi mà quý vị chú tâm ghi nhận một cách cẩn trọng đó, thì quý vị sẽ thấy được cái chuyển động của bước chân, nơi bước chân. Càng ghi nhận thì quý vị càng hiểu về cái đề mục mà không cần phải tìm kiếm gì cả. Và quý vị sẽ kinh nghiệm được cái sự thay đổi nơi đề mục, tức là sự vô thường, đúng như là quý vị đã từng được nghe chư sư giảng về cái sự vô thường. Càng theo dõi chuyển động của đề mục, hay là càng chú tâm ghi nhận đề mục, thì quý vị sẽ vun bồi được chánh niệm và quý vị sẽ thấy đề mục một cách rõ ràng. Khi mà quý vị sẽ thấy rằng lúc đầu quý vị theo dõi mới thực tập đó, thì quý vị khó mà bỏ được cái ý niệm ngay. Mặc dù thiền minh sát là mục đích của thiền minh sát là phải hiểu được cái bản chất đích thực của các hiện tượng, tuy nhiên cái lúc đầu thực tập thì mình còn bị vướng vào cái ý niệm của về cái đề mục. Nhưng mà khi chánh niệm gia tăng thì mình sẽ không còn, mình thoát ra khỏi cái chánh niệm của cái ý niệm mà thấy được cái bản chất. Chẳng hạn như khi quý vị bước đi, lúc đầu thì quý vị thấy cái hình thể của cái bàn chân, thì đó là cái ý niệm. Nhưng mà khi mà chánh niệm quý vị gia tăng, quý vị ghi nhận khít khao, thì lúc đó quý vị không còn thấy cái hình thể của cái bàn chân nữa, mà chỉ còn thấy cái chuyển động của bàn chân không mà thôi. Thì cái chuyển động là cái bản chất đích thực của cái bước chân, là cái đề mục trong cái sự thiền hành của quý vị. Cái điều mà thiền sinh cần nhớ và cần làm là vun bồi chánh niệm qua sự thực tập của mình. Đừng có để chánh niệm bị gián đoạn. Nếu mà được như vậy, tức là vun bồi được chánh niệm một cách liên tục, thì cái sự thấy đề mục một cách rõ ràng chỉ là cái điều hiển nhiên. Khi mà mình ghi nhận khí khao như vậy thì tâm nó bớt phóng đi. Và khi mà mình đi thiền hành mà tâm mình trụ trên cái đề mục thì khi cái bàn chân mình đụng mặt đất thì mình ghi nhận được sự đụng chạm ngay. Và mình có thể thấy rằng cái sự cứng mềm của nơi cái bàn chân nữa. Đôi khi khi quý vị đặt chân xuống thì quý vị thấy nó cứng, thì đó là bản chất của đề mục. Đôi khi mềm và đôi khi cũng thấy được cái cảm giác ngay nơi cái bàn chân nữa. Một khi mà quý vị đã kinh nghiệm, tự thân kinh nghiệm cái đề mục rồi thì quý vị sẽ không bao giờ quên, vì đó là kinh nghiệm chính, kinh nghiệm do chính cái sự thực tập của quý vị mang lại, cho nên quý vị không bao giờ quên. Nên quý vị không cần phải ghi chép về cái kinh nghiệm của mình gì hết, bởi vì khi kinh nghiệm nó xảy ra rồi, quý vị khó, rất là khó quên. Nói tóm lại là khi đi thiền hành, dù mặc dù không diễn tả đầy đủ chi tiết cho vị thiền sư biết, nhưng quý vị phải nói là cái đề mục của cái sự thiền hành quý vị là cái gì. Quý vị theo dõi một bước trái phải, hay là hai bước hay ba bước vân vân, phải nói một cách rõ ràng. Và khi mà theo dõi cái đề mục như vậy thì quý vị làm cái gì, quý vị cứ ghi nhận được cái bước chân khi nó xảy ra một cách khăng khít và đồng thời hay không. Và nếu mà đã ghi nhận được như vậy thì quý vị có thấy cái gì, có thấy được cái chuyển động của bàn chân hay không, hay là thấy cái hình dáng của bàn chân, quý vị nói một cách rõ ràng, thấy cái gì nói cái đó. Tuy nhiên quý vị nhớ một điều, nếu mà ngày nào mà vào trình pháp quý vị cũng chỉ nói như vậy thôi, tức là nói cái đề mục rồi ghi nhận bước chân rồi thấy như vậy, mà ngày nào cũng nói một cái điều không có thay đổi như vậy, thì thiền sư biết ngay là quý vị thiếu tinh tấn, thiếu chánh niệm ghi nhận. Bởi vì nếu quý vị nỗ lực tinh tấn và chánh niệm ghi nhận liên tục thì những cái kinh nghiệm về đề mục mỗi ngày nó mỗi khác, nó không có giống nhau. Thành ra thiền sư biết là quý vị có tinh tấn, có chánh niệm nhiều hay không. Chẳng hạn như nếu ngày nào quý vị cũng nói là con theo dõi vòng xẹp, con ghi nhận và con thấy cái chuyển động, thì đó là cái chính. Nhưng mà ngày nào quý vị cũng nói như vậy, có nghĩa là quý vị không có tiến bộ, vì không có kinh nghiệm gì khác. Nếu quý vị mà thực tập tinh tấn, có tiến bộ, thì kinh nghiệm mỗi ngày nó mỗi khác. Mặc dù khi trình bày thì cũng dựa vào ba cái điểm đó, nhưng mà khi nói kinh nghiệm thì nó rất là khác. Khi quý vị ngồi thiền thì lúc đầu quý vị ngồi thẳng, nhưng rồi quý vị sẽ khom người xuống, rồi quý vị điều chỉnh trở lại. Thì sư muốn quý vị cố gắng khi ngồi, ngồi cho thẳng, nỗ lực để giữ cái thân hình mình thẳng, thì đừng có khom xuống. Tại vì nếu mà mình khom xuống thì khó thực tập, cho nên cố gắng có sự tinh tấn của thân, giữ cho thân thẳng và chánh niệm trước mặt ghi nhận cái đề mục. Khi quý vị đi kinh hành, quý vị cố gắng thu thúc cái nhãn căn của mình. Nhãn căn đây tức là cái phần nhạy cảm trong mắt để mà thấy được cái đối tượng. Nếu quý vị không thu thúc mà nhìn đây đó thì quý vị không có chánh niệm. Thường mà khi không hành thiền thì chúng ta tự do nhìn đó đây, và vì nhìn nhiều đối tượng như vậy nên tâm luôn luôn suy nghĩ, hay là sự suy nghĩ luôn sanh khởi trong tâm. Khi hành thiền, quý vị cố kiểm soát tâm ý của mình, cố thu thúc cái nhãn căn, tức là cố thu thúc cái mắt của mình, đừng có nhìn đây đó. Dù nó khó nhưng mà thiền sinh cũng phải cố gắng ghi nhận, kiểm soát, nếu không thì sẽ không có sự tiến bộ. Khi mà quý vị đi kinh hành, quý vị đừng có nhắm mắt, chỉ cần cúi xuống vài thước về phía trước để ghi nhận bước chân của mình mà thôi. Thì ngày hôm qua sư đã dạy quý vị chọn một quãng đường ngắn, đường vừa thôi, không dài quá mà cũng không ngắn quá. Nếu mà ngắn quá thì quý vị dễ chóng mặt, mà nó dài quá thì dễ phóng tâm, khó có chánh niệm. Quý vị nên chọn ở một cái nơi yên tĩnh để mà đi thiền hành. Sư thấy thiền viện này có nhiều nơi rất là yên tĩnh, thích hợp cho sự hành thiền, tinh hành của quý vị. Tập một cách tinh cần thì mới có tiến bộ trong cái sự thực tập, mới có nhiều cái kinh nghiệm. Mà khi thiền sinh kinh nghiệm rồi, thì thiền sinh lúc đó sẽ biết là hành thiền dễ hay khó. Nếu quý vị kinh nghiệm thỏa thích thì quý vị sẽ rất thích hành thiền. Đức Phật luôn luôn sách tấn chư tỳ khưu tinh tấn nỗ lực để mà thực hành. Càng ghi nhận thì càng biết về tâm của mình nó phóng như thế nào, rồi khai triển được khả năng phát triển kiểm soát tâm ý, và lúc đó tâm này không phóng nữa. Nhiều khi trong khi thực tập hỷ lạc hay là khinh an phát sinh thì quý vị sẽ thấy tân tâm nhẹ nhàng, lúc đó quý vị có thể ngồi rất là lâu. Và khi mà tiến bộ thì tự nhiên trong mình phát triển cái sự tự tin, thấy mình có khả năng hành thiền và có khả năng kiểm soát tâm ý của mình, tức là có khả năng kiểm soát về cái đời sống của mình. Nếu mà quý vị đạt đến cái mức như vậy thì quý vị sẽ rất hiểu rõ được cái điều mà Đức Phật dạy, luôn dạy là hãy cố sống một mình. Chúng ta bình thường thì sống luôn luôn muốn có những cái người khác bên cạnh. Và nhiều khi ở một mình ở nhà, chúng ta cũng vào mạng Internet để mà giải trí. Cho nên chúng ta không sống một mình, đúng cái tinh thần mà Đức Phật dạy. Khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta gia tăng cái năng lực của tâm và chúng ta sẽ có khả năng sống một mình, tức là sống biệt cư đó. Ngày mai khi quý vị trình pháp thì quý vị cố gắng trình bày cho nó có hiệu quả. Tức là khi ngồi thì quý vị cho sư biết, chư sư biết là ngồi thì ngồi bao nhiêu giờ, bao nhiêu lần, tức là một cách ước lượng thôi. Và quý vị chọn cái cử ngồi hay cái cử đi nào mà tốt nhất thì trình bày rõ ràng về cái thời ngồi đó. Và khi đề mục của quý vị ghi nhận như thế nào và kinh nghiệm như thế nào thì quý vị trình bày cho thiền sư. Thì thiền hành cũng vậy, quý vị chọn một bước phải trái, hai bước dở đạp, hay là ba bước dở bước đạp. Và khi quý chọn đề mục như vậy rồi, quý vị nghi nhận như thế nào và kinh nghiệm ra sao thì cũng trình bày rõ ràng. Ngày mai sư sẽ chỉ dẫn quý vị về cái thiền hành. Thì đến đây sư chấm dứt bài pháp thoại, mong quý vị được nhiều an vui, tinh tấn tu tập để kinh nghiệm được giáo pháp và một ngày nào đó quý vị được chứng ngộ niết bàn. Xin cảm ơn quý vị.